Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2057, góc truyện audio.com, chấm, hoàn toàn là dùng sức mạnh của nhân tộc tiến công Hạo Thiên Giới. Là một loại quyết tâm cùng thái độ của thiên đế, nhân tộc phải có vũ lực cường đại độc chiến cửu thiên mới được. Vì mài giũa nhân tộc, càng vì nhân tộc phát triển lớn mạnh, trước mắt. Tổng số lượng của toàn bộ nhân tộc Man Hoang đã vượt qua tưởng tượng. Chỉ trong trăm năm ngắn ngủi phát triển, đã phát triển lớn mạnh trong thời gian ngắn. Tổng thể số lượng và thực lực của nhân tộc đã sớm vô cùng kinh khủng. Đối mặt với Hạo Thiên Giới, Thiên Đế chỉ phái một mình Hình Thiên mang theo 100 vạn tiên binh. Còn có 1000 vạn quân đoàn tinh nhuệ nhân tộc, không còn thứ khác. Về phần lực lượng của những chủng tộc khác, căn bản không hề qua đây. Không phải là không muốn, mà vì để nhân tộc phát triển và trưởng thành càng tốt hơn. Hạo Thiên bất hủ, giết sạch bọn chúng, bên trong Hạo Thiên Giới. Vô tận đại quân tuôn ra, ngăn trở tinh nhuệ nhân tộc tiến công. Hai bên triển khai liều chết ở Hạo Thiên Giới. Đại chiến vô cùng thảm liệt, hai bên đều có thương vong. Nhưng kỳ quái chính là, chiến sĩ nhân tộc sau khi chết liền có một luồng lực lượng thần bí bảo vệ linh hồn của họ. Luồng lực lượng này trực tiếp mang đi linh hồn của nhân tộc đã chết. Biến mất không dấu vết. Đó là sức mạnh của luân hồi. Để cho linh hồn của nhân tộc không bị tiêu diệt tan rã. Cách làm này đương nhiên đến từ thiên đế. Đến từ luân hồi ở sâu trong địa ngục. Theo ranh giới tăng cường, lực lượng luân hồi cũng không ngừng tăng lên. Đã sớm có thể làm được bước này. Chết trận cũng không sao cả, lực lượng luân hồi sẽ mang linh hồn tiến vào luân hồi. Sau đó lại một lần nữa chuyển thế làm nhân tộc, sống lại một đời. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có giới hạn. Còn phải xem ý chí linh hồn của cá nhân người đó mạnh hay yếu. Có người có ý chí linh hồn cường đại, đủ để sống 10 đời luân hồi mà vẫn có thể duy trì ký ức thật sự của bản thân mình. Nhưng có người có ý chí linh hồn yếu hơn một chút. Chỉ có thể trải qua 3 lần luân hồi chuyển thế, cuối cùng hoàn toàn không cách nào giữ nguyên ký ức vốn có. Cuối cùng tiêu tan, bị luân hồi xóa mất ký ức, sau đó lần nữa làm người. Chỗ đáng sợ của việc nắm giữ luân hồi bắt đầu hiện rõ ra. Bất kể là chết trận như thế nào, linh hồn của mỗi một người nhân tộc đều sẽ được lực lượng luân hồi bảo vệ. Nhân tộc ngay bây giờ có luân hồi cường đại bảo vệ. Còn ai ngại chiến tranh và tử vong nữa? Đúng là điên cuồng như vậy mới khiến cho nhiều người nhân tộc lớn lên từ trong vô số cuộc đại chiến đẫm máu. Không ngừng đột phá giới hạn. Bước vào cấp bậc càng cao hơn. Hơn nữa, có người sau khi đã trải qua mấy lần luân hồi, ngược lại tu luyện càng mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn, khiến cho thiên tài, thiên kiêu kiệt xuất của nhân tộc liên tiếp xuất hiện. Giết, giết, giết, nhân tộc, tất thắng, vô số người hò hét, rít gào, hai mắt đỏ ngầu, giống như đã nhập ma giết thần ma liên tục tháo chạy. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, những nhân tộc này vì sao không sợ chết, cho dù bị đánh chết cũng muốn kéo thêm vài người chết chung. Đại quân thần ma Hạo Thiên Giới tràn ngập kinh hãi, nhân tộc đều là không sợ chết như thế sao? Quân đoàn thần ma Hạo Thiên Giới nhìn thấy nhân tộc giết đến điên dại. Ai nấy cứ như đã nhập ma, vô cùng dọa người, thật sự dọa sợ những quân đoàn thần ma này. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới rằng, nhân tộc sẽ kinh khủng như vậy, quả thực không muốn sống, thậm chí có thể nói là không hề có chút để bụng đến mạng sống của mình. Đây là vì tin chắc có luân hồi bảo vệ, mọi người đều biết mình vẫn có thể chuyển thế sống lại. Chết rồi còn có thể cất giữ ký ức, tiếp tục lần nữa bắt đầu cuộc đời mới, tu luyện, trưởng thành, giết địch. Có gì phải sợ chứ? Cho dù cuối cùng không thể chịu đựng nhiều lần luân hồi. Ký ức bị xóa sạch, nhưng vẫn sẽ một lần nữa chuyển thế sống lại làm người. Giống như đánh không chết, Người nào còn sợ nữa? Cho nên, nhân tộc mới có tự tin chiến đấu điên cuồng. Không sợ hãi, giết đến đại quân thần ma hạo thiên giới không ngừng tan tác. Chỉ vẻn vẹn 1.000 vạn nhân tộc liền giết quân đoàn thần ma hàng ức đến tan vỡ. Chuyện này mà truyền ra thì ai tin nổi. Nhưng cố tình sự thực đúng là như thế. Không nói đến 1.000 vạn quân đoàn tinh nhuệ nhân tộc điên như ma. Chỉ là 100 vạn tiên binh đi đầu. Bọn họ đã không thể địch nổi. Bọn họ thật sự là tiên binh vô địch. Hoàn toàn giết không chết. Không đánh tan được. Bất kỳ lực lượng cùng binh khí nào đánh vào người cũng chỉ để lại từng vệt trắng, cách Trương.